vốn dĩ vô duyên, may nhờ em bói chuẩn. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng trước ông Chiêm có nhờ tôi tư vấn về việc thay đổi di chúc. Lúc Liễu Mộc Mộc vẫn còn đang ngủ trưa trong phòng mình, thì loáng thoáng nghe thấy tiếng người gào khóc ở bên ngoài. Ồn đến nỗi khiến người ta không tài nào ngủ nổi. Cô bực bội lồm cồm bò ra khỏi giường, dụi dụi mắt mở cửa ra. Đứng ở trên hành lang tầng 2 có thể quan sát rất rõ mọi việc diễn ra ở phòng khách tầng dưới. Cô thấy cảnh bà Khương Lệ an ủi bà Khương Giai đang khóc nức nở. Dáng vẻ hiện giờ của bà Khương Giai khác một trời một vực với vẻ xinh đẹp tinh tế trong lần gặp mặt trước. Lớp trang điểm trên mặt nhòe nhoẹt do khóc nhiều. Hai mắt sưng đỏ, đầu tóc rối bù, bà ta vừa khóc vừa mắng. Liễu Mộc Mộc lắng tai nghe thử. Bà ta đang mắng ông Chiêm Hồng Nghiệp là đồ táng tận lương tâm, sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn. Mắng Chiêm Hồi Thiên là đồ lòng lang dạ sói. Mắng Chiêm Ni là đồ sao chổi. Dường như bà Khương Lệ cũng bị cảm động lây. Vừa vỗ về lưng em gái mình, vừa nói mấy câu kiểu như kiện bọn họ đi. Cũng náo nhiệt phết. Liễu Mộc Mộc đứng ở trên tầng 2 thưởng thức một lúc. Bà Khương Lệ là người phát hiện là Liễu Mộc Mộc trước tiên. Bà ta ngồi thẳng lưng dậy, cảnh giác nhìn cô. Bà Khương Giai nhận thức muộn màng quay đầu lại. Lúc nhìn thấy Liễu Mộc Mộc, cơn giận người nhà họ Chiêm lập tức tìm được chỗ để xả. Một tay bà ta túm lấy bà Khương Lệ, một tay chỉ vào Liễu Mộc Mộc nói. Chị tin lời em đi. Con nhãi kia nhà chị chính là đồ sao chổi. Nó giống con nhãi Chiêm Ni, đều không phải thứ gì tốt đẹp. Bọn nó vừa bước vào cửa, thì trong nhà lập tức xảy ra chuyện. Anh Chiêm nhà bọn em không phải đã bị hại chết đấy sao? Hai đứa xúc sinh kia còn bắt tay với nhau đuổi em ra khỏi nhà. Đừng thấy dáng vẻ đóng kịch của nó bây giờ mà lầm. Đợi khi anh rể thật sự xảy ra chuyện, nó sẽ trở mặt với chị đầu tiên. Bà Khương Lệ đề phòng nhìn Liễu Mộc Mộc, khẽ nạt em gái, dì im miệng đi. Đừng có nói lung tung. Bà ta và bà Khương Giai không giống nhau. Bà Khương Giai nhìn thì có vẻ nở mày nở mặt đấy, nhưng trên thực tế tiền bạc đều nằm trong tay ông Chiêm Hồng Nghiệp. Còn lúc bà ta kết hôn với ông Đồng Chính Hào, căn bản không hề ký hợp đồng trước hôn nhân. Cho dù ông Đồng cũng có chút tâm tư riêng đi chăng nữa, nhưng vì bà ta đã sinh con trai cho ông, nên ông sẽ không đối xử tệ bạc với bà ta đâu. Duy chỉ có một điều khiến bà ta không vui chính là mọc thêm ra một Liễu Mộc Mộc. Tương lai chắc chắn con nhãi ấy sẽ đòi chia bớt tiền thừa kế của con trai bà ta cho mà xem. Vốn dĩ bà Khương Lệ định làm một cú hoành tráng, tưởng rằng chỉ cần giở chút thủ đoạn là có thể xử đẹp con nhãi không biết trời cao đất dày này. Nhưng từ lúc chứng kiến bản lĩnh của Liễu Mộc Mộc, bà ta không còn dám có suy nghĩ sai trái đó nữa. Với lại, bất luận có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, người ông Đồng xem trọng nhất vẫn là con trai. Cho dù có chia tiền, thì phần lớn hơn cũng sẽ thuộc về mẹ con bà. Coi như bỏ tiền ra để mua bình an vậy. Nhưng bà Khương Giai lại không hiểu tâm tư của chị gái mình. Thấy Liễu Mộc Mộc căn bản không coi mình ra gì, còn ung dung nhàn nhã đi vòng qua người hai chị em nhà bà ta đi vào trong bếp, tức đến mức nhảy dựng lên. Chị nghe em nói đi. Bà Khương Lệ căn bản không muốn nghe em gái nói, nên bịt miệng bà Khương Giai lại. Nhìn thấy bước chân Liễu Mộc Mộc đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn ra đây. Bà Khương Lệ vội vàng nặn ra nụ cười gượng gạo, giải thích, tâm tình gì ấy đang không tốt nên nói năng lung tung. Con đừng coi là thật. Liễu Mộc Mộc không coi là thật, nhưng cô là người thù lâu nhớ dai. Nếu con là gì? Cô nhìn bà Khương Lệ mỉm cười. Con sẽ tránh xa gì ấy ra một chút. Nụ cười trên mặt bà Khương Lệ đông cứng. Trong lòng lập tức hoảng sợ. Liễu Mộc Mộc đùng đỉnh nói. Cô em gái này của gì? Bị vận đen bao phủ. Tiếp xúc lâu sẽ lây vận đen sang người mình đấy. Nếu hai chị em nhà này đã thích bói toán cho người khác như thế, thì cô cũng không thể để họ thất vọng được. Với lại cô không hề nói dối. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cô đã nhìn ra tướng mặt của bà Khương Giai rồi. giờ chẳng qua chỉ là chứng thực lại phán đoán lúc đầu của mình mà thôi. Bà Khương Lệ thu tay về nhanh như chớp, đẩy bà Khương Giai ra đứng dậy nói với em gái. Được rồi, chị còn có việc, dì về trước đi, tối mình liên lạc lại. Bà Khương Lệ nói tối mình liên lạc lại, thì có khi là sau này đừng liên lạc lại thì đúng hơn. Sao bà Khương Giai lại không nghe hiểu ý câu nói này của chị gái mình chứ? Cả người bà ta như muốn bùng nổ, đứng phắt dậy trở mặt ngay, mặt đối mặt với bà Khương Lệ. Khương Lệ, chị có ý gì hả? Con nhãi này nói có một hai câu chị đã tin. Chị không tin em gái ruột của chị sao? Khuôn mặt bà Khương Lệ thoáng có nét xấu hổ. Nhưng có xấu hổ thế chứ xấu hổ nữa cũng không quan trọng bằng bản thân. Chị không phải có ý đó. Chị thật sự có chuyện mà. Dì quay về trước đi nhé. Hồi trước không phải chú Chiêm đã sang tên cho dì mấy căn nhà rồi à? Thế thì đâu có gọi là đối xử tệ với dì. Bà Khương Giai hận không thể mắng thẳng thành lời. Làm người mà nói thế à? Lại còn do chính chị ruột của bà ta nói ra nữa chứ. Năm đó khi bà Khương Giai cười nhạo địa vị của bà Khương Lệ trong nhà họ Đổng, còn chẳng bằng một cô bảo mẫu. Bà Khương Lệ phải nghiến răng nghiến lợi cho qua. Giờ đây phong thủy đổi chiều. Nhìn thấy vẻ không thể nào tin được trên mặt bà Khương Giai. Trong lòng bà Khương Lệ thầm sung sướng. Bà Khương Giai tức đến nỗi thở phì phò, trừng mắt hung tợn lườm chị ruột mình. Bên cạnh còn có Liễu Mộc Mộc đang đứng xem náo nhiệt. Bà ta chỉ tay vào hai người họ nói. Các người cứ chờ đấy cho tôi. Toàn là đám không có mắt nhìn người. Nói xong quơ lấy túi sách, hung hăng đạp cửa, sải bước bỏ đi. Liễu Mộc Mộc chẳng thèm liếc nhìn đến bà ta. Hoàn toàn chỉ xem như mình vừa xem một bộ phim máu chó miễn phí. Sau đó cầm cốc nước đi lên tầng. Chưa đến 10 phút sau, cửa chính đột nhiên bị người ta mở ra lần nữa. Bà Khương Lệ tưởng là bà Khương Giai lại quay lại, nên có chút bực bội quay đầu ra nhìn. Kết quả thấy ông Đổng Chính Hào dâu ria lún phún đi vào. Do ông Chiêm Hồng Nghiệp chết quá nhanh, mọi người vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng, nên tất cả thành viên trong nhà đều quên bén mất ông Đổng Chính Hào vẫn còn đang phiêu bạt ở bên ngoài. Ông xã, sao ông lại quay về đây? Ông Đổng Chính Hào vừa từ cục cảnh sát ra, bị thẩm vấn suốt một ngày trời. Hiện giờ không muốn nói thêm một câu nào nữa. Cho dù nghe tin ông Chiêm Hồng Nghiệp qua đời, ông ta cũng chẳng cảm thấy hả hê hơn chút nào. Ông ta ngồi phịch xuống ghế sofa, mùi mồ hôi chua lòm sộc thẳng vào mũi, khiến bà Khương Lệ vội lùi lại đằng sau. Đã ăn uống gì chưa? Tìm cái gì đó ăn tạm là được. Mộc Mộc đâu? Đang ở trên tầng, để tôi đi gọi nó. Bà Khương Lệ tìm trong bếp được hai cái bánh mì để ông Đổng Chính Hào ăn lót dạ trước. Sau đó lên tầng gọi Liễu Mộc Mộc. Liễu Mộc Mộc nghe thấy ông Đổng Chính Hào về nhà thì cũng có chút ngạc nhiên. Vừa xuống dưới tầng thì nghe ông ta nói, tên Chiêm Hồng Nghiệp đó chết rồi. Cảnh sát nghi ngờ là do bố làm, nên tối hôm qua dẫn bố về. Ồ, Liễu Mộc Mộc bình tĩnh đáp. Cô nghĩ thầm, thật sự là trùng hợp quá. Bọn họ không những nghi ngờ bố, mà còn nghi ngờ cả con đây này. Cái này gọi là gì nhỉ? Người cùng một nhà thì phải sum họp đông đủ à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con có biết không? Ông Đổng Chính Hào hỏi thăm dò. Tò mò như vậy làm gì? Dù sao bên phía cảnh sát cũng đã bắt đầu điều tra rồi. Chỉ cần bố không làm, thì không liên quan gì đến chúng ta. Cho dù có biết đã xảy ra chuyện gì, Liễu Mộc Mộc cũng không bao giờ nói với ông ta. Nhưng ông Đổng Chính Hào, người đã làm gì đó, lúng túng nói, bố chỉ sợ dây cà ra dây muống thôi. Liễu Mộc Mộc cạn lời, đối thủ kinh doanh của bố không còn. Ấy vậy mà bố chỉ nghĩ đến mỗi việc ông ta chết thế nào. Tiền dễ kiếm thế cơ à, hai mắt ông Đổng Chính Hào sáng lên. Những lời này đã đi thẳng vào tim ông ta. Gã Chiêm Hồng Nghiệp kia còn có thể kiếm tiền được nữa hay không vẫn quan trọng hơn. Bà Khương Lệ nghe thế liền cảm thấy, trong mắt của Liễu Mộc Mộc, bố ruột mình có khả năng là một cỗ máy kiếm tiền không có cảm xúc. Nhưng, làm tốt lắm, vậy là nhà họ Đổng lại hòa thuận như trước, còn trong biệt thự của nhà họ Chiêm, sau khi bà chủ bị đuổi đi, chỉ còn lại hai anh em nên có vẻ hơi lạnh lẽo. Chiêm Hồi Thiên cần phải tiếp nhận tài sản thừa kế, xử lý một số thủ tục và rất nhiều việc cần giải quyết, nên chỉ có một mình Chiêm Ni ở nhà. Bữa trưa và bữa tối cô đều ăn một mình. Mãi đến 10 giờ đêm, Chiêm Hồi Thiên mới về. Trong tay còn xách một thứ gì đó, hình như rất nặng. Anh ta thấy Chiêm Ni vẫn đang ngồi ở phòng khách, đang định đi lên tầng luôn, thì lại nghe thấy Chiêm Ni hỏi. Anh về rồi à, ăn cơm chưa? Trong bếp có thức ăn nóng phần anh đấy. Bước chân Chiêm Hồi Thiên khựng lại. Anh ta đáp, vẫn chưa ăn. Vậy anh ra phòng ăn đợi đi, để em bưng ra cho. Anh ta tần ngần một lúc, rồi gật gật đầu, quay người đi về phía phòng ăn. Lúc đi ngang qua phòng khách, liền tiện tay đặt túi đồ lên sofa. Chiêm Ni bưng đồ ăn ra, thì lại phát hiện Chiêm Hồi Thiên không có ở phòng ăn. Cô đi ra ngoài phòng khách tìm, cũng không thấy, mãi cho đến khi nghe thấy nước chảy trong nhà vệ sinh ở tầng 1. Liền nghĩ có lẽ anh trai đang rửa tay. Lúc quay đầu lại, ánh mắt cô chợt liếc nhìn đến sofa và thấy cái túi. Cô có chút tò mò liền bước lại gần, ghé đầu vào nhìn thử. Món đồ bên trong hình như có hình trụ dài, bên ngoài bọc bằng giấy báo, có vài chỗ bọc không kỹ, nên loáng thoáng nhìn thấy được chất liệu món đồ bên trong là một thứ màu xám rất quen mắt. Đây rõ ràng là chiếc bình hoa của bố, tại sao lại ở trong tay anh trai? Còn chưa đợi Chiêm Ni nghĩ xong, thì tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh đã dừng lại. Chiêm Hồi Thiên từ bên trong đi ra, thấy em gái đang đứng cạnh sofa, thì đột nhiên hỏi, nhìn gì vậy? Chiêm Ni giật mình sợ thót tim. Cô cố gắng duy trì biểu cảm trên mặt, nói bằng giọng bình tĩnh thoải mái nhất có thể. Nhìn món đồ anh xách về, đây là thứ gì vậy? Ánh mắt Chiêm Hồi Thiên đảo một vòng trên mặt em gái. Sau đó đáp, à, một tiếng, trả lời rất thản nhiên. Bình hoa người ta tặng anh. Cẩn thận đấy, đừng làm vỡ. Thái độ của anh trai khiến Chiêm Ni rất khó đưa ra phán đoán. Rốt cuộc anh trai cô có biết công dụng của cái bình hoa này không? Thật ra sau khi bố cô mất tích, cảnh sát đã mang theo lệnh khám xét tới nhà lục soát một lượt rồi, nhưng hình như không tìm thấy gì. Sau khi bọn họ bỏ đi, cô cũng lén lút tới phòng làm việc của bố tìm thử, nhưng không thấy cái bình đâu. Vốn cứ tưởng rằng chuyện này đã chấm dứt theo cái chết của bố cô, nhưng đến hôm nay, chiếc bình này lại được anh trai cô đem về. Chiêm Hồi Thiên ăn cơm xong, liền xách cái túi đựng cái bình màu xám về phòng mình. Chiêm Ni ở trong bếp đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định liên lạc với Liễu Mộc Mộc. Xuất phát từ một vài lý do nào đó mà đến chính cô cũng không hiểu nổi, Chiêm Ni không hề kể gì về chuyện chiếc bình trong tay anh trai cô cho Liễu Mộc Mộc nghe. Chiêm Ni, Mộc Mộc, cậu có đó không? Mấy hôm nay bố tớ xảy ra chuyện, nên không kịp liên lạc với cậu. Cậu không trách tớ chứ? Lúc nhận được tin nhắn của Chiêm Ni, Liễu Mộc Mộc có chút ngạc nhiên. Có thể coi như cô ít nhiều cũng hiểu Chiêm Ni. Hồi đi học thành tích của Chiêm Ni rất tốt, nhưng mối quan hệ với các bạn học thì lại không được hòa thuận lắm. Tính cách của bạn ấy nếu miêu tả một cách đơn giản thì có thể gọi là kiêu căng ngạo mạn. Thỉnh thoảng nghe thấy người ta nói một câu vô ý thôi, là trong lòng sẽ nghĩ người đó cố ý nhằm vào mình. Từ đó về sau mọi người đều chỉ có thể đứng nhìn bạn ấy từ xa. Lần này Liễu Mộc Mộc từ chối thẳng thừng không chút nể mặt. Dựa vào tính cách của bạn ấy, lẽ ra sẽ không bao giờ liên lạc với cô nữa mới phải. Nhưng cũng có thể là do ông Chiêm Hồng Nghiệp vừa mới qua đời, cả bố và mẹ nháy mắt đều không còn. Trong lòng thấy buồn bã, mới tìm cô nói chuyện cũng nên. Liễu Mộc Mộc không nghĩ nhiều nữa, đáp lại bằng đúng một dòng. Liễu Mộc Mộc, tớ nghe nói bố cậu đã qua đời, chia buồn với cậu nhé. Cô không hề trách gì Chiêm Ni cả, nhưng tính cách hai người bọn cô quá khác nhau, có lẽ thật sự không thích hợp làm bạn. Chiêm Ni, cảm ơn cậu, còn một chuyện nữa tớ muốn hỏi cậu. Cái bình trong tay bố tớ không thấy đâu nữa rồi. cậu nói xem người lấy cái bình ấy liệu có tới tìm tớ không? Liễu Mộc Mộc cau mày. Chiếc bình ấy biến mất rồi ư, Liễu Mộc Mộc. Chỉ cần cậu đừng để người khác có cơ hội lấy được máu của cậu, thì sẽ không có chuyện gì đâu. Chiêm Ni, nhưng không phải cậu từng nói. Bát tự ngày sinh cũng có thể dùng để hại người ư, Liễu Mộc Mộc. Đúng vậy, nhưng bát tự ngày sinh cần phải chuẩn xác đến cả giờ sinh. Trừ khi cậu nói cho đối phương. Còn không người bình thường khó mà biết được. Nên không cần quá để tâm đâu. Câu trả lời của cô không những không khiến Chiêm Ni thả lỏng, mà trái lại còn lo lắng hơn. Người bình thường đương nhiên là rất khó để biết được. Nhưng người trong nhà cô đều biết cả. Trước đây mỗi khi đến ngày sinh nhật, mẹ cô thường nhắc đi nhắc lại hai anh em cô sinh lúc mấy giờ. Khi sinh khó khăn vất vả thế nào. Vì thế, cô biết ngày giờ sinh của anh trai cô. Và anh trai cô cũng biết ngày giờ sinh của cô. Chiêm Ni siết chặt điện thoại trong tay. Dùng lực mạnh quá đến mức ngón tay trắng bệch. Hai hôm sau, Chiêm Hồi Thiên nhận được thông báo của cục cảnh sát. Quá trình khám nghiệm tử thi đã kết thúc. Bọn họ có thể làm các thủ tục nhận xác được rồi. Lần này Chiêm Hồi Thiên chỉ dẫn theo Chiêm Ni đến cục cảnh sát thành phố. Chứ không báo cho bà Khương Giai. Ai ngờ sau khi đến cục cảnh sát, anh ta lại phát hiện ra bà Khương Giai cũng có mặt ở đó. Anh ta liếc nhìn bà Khương Giai một cái. Sắc mặt trở nên u ám. Ngược lại, Chiêm Ni rất lễ phép chào bà ta. Dì Khương, nhưng bà Khương Giai còn chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Phương Xuyên chứng kiến phương thức sống chung kỳ quái của gia đình nhà này. Bèn bước lại gần, mấy vị đi giải quyết thủ tục với tôi trước đã nhé. Chấm, làm phiền anh rồi, Chiêm Hồi Thiên khách sáo nói. Bà Khương Giai khẽ hừ một tiếng, dẫm lên đôi giày cao gót ướn ẹo đi theo. Có Phương Xuyên dẫn đường, nên các thủ tục nhanh chóng được hoàn tất. Sau đây cần có người thân xác nhận thi thể là của người đã chết. Phương Xuyên dẫn bọn họ đi nhìn thi thể. Thi thể của ông Chiêm Hồng Nghiệp được bảo quản rất hoàn hảo. Không có thay đổi gì nhiều so với lần trước bọn họ thấy. Đối với người chết có liên quan đến những vụ án đặc biệt kiểu như thế này. Khám nghiệm tử thi không phải là việc quan trọng nhất. Việc giữ lại cái xác chủ yếu là để làm sạch những thứ không sạch sẽ còn sót lại trên thi thể. Tránh lây nhiễm mà thôi. Thi thể ông Chiêm Hồng Nghiệp sau khi được xử lý xong, đã hoàn toàn trở thành một thi thể bình thường. Cuối cùng là khâu lại. Thoạt nhìn còn hoàn chỉnh hơn so với lúc trước. Chiêm Hồi Thiên ký xác nhận xong, bảo người được thuê từ trước chuyển cái xác đi. Phương Xuyên tiễn bọn họ ra đến cửa cục cảnh sát. Trước khi ra về, Chiêm Hồi Thiên mới nói một câu với bà Khương Giai. Giọng điệu giống như là bố thí. Hai ngày sau, tang lễ của bố sẽ được tổ chức đúng theo dự kiến. Thân là vợ của bố, mong là bà sẽ không đến muộn. Nói xong, anh ta đi thẳng ra xe không thèm ngoảnh đầu lại nhìn. Bà Khương Giai siết chặt tay lại, những móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng vẫn không hết tức. Bà ta quay đầu lại, thấy Phương Xuyên vẫn còn đang đứng đó. Vì thế liền đảo mắt, hỏi thăm, đồng chí cảnh sát, không biết vụ án liên quan đến anh Chiêm nhà tôi đã tiến triển đến đâu rồi? Có nghi phạm nào không? Phương Xuyên đáp, rất xin lỗi bà, tạm thời tôi không thể tiết lộ tình tiết cụ thể của vụ án được. Mọi việc vẫn đang được điều tra. Vốn dĩ bà Khương Giai cũng không phải thực sự muốn biết đáp án. Nên cười cười nói, tôi hiểu được sự khó xử của các anh. Nhưng, bà ta kéo dài giọng, ghé lại gần Phương Xuyên nói bằng giọng thần bí thấy rõ. Tôi kiến nghị các anh nên điều tra Chiêm Hồi Thiên. Nó và bố nó đã có mâu thuẫn từ trước. Ngoài mặt thì tôn trọng kính cẩn vậy thôi. Chưa biết chừng trong lòng rất hận anh ấy cũng nên. Bà Khương có manh mối cụ thể nào cung cấp cho chúng tôi không? Lúc chúng tôi vừa mới kết hôn, anh Chiêm dạy dỗ con cái vô cùng nghiêm khắc tàn nhẫn. Chiêm Hồi Thiên lại không phải là đứa có chí vươn lên, nên thường xuyên bị ăn đòn. Lúc trước nó còn nói những lời rất cay nghiệt, rằng sớm muộn gì cũng sẽ di ba tê si ết ba tê bố mình. Hiện giờ trông anh Chiêm rất trầm ổn mà nhỉ. Phương Xuyên căn thời điểm đáp lại một câu rất chuẩn. Chẳng phải là vì tiền sao? Lần đó anh Chiêm rất giận, nói rằng nếu nó còn không nghe lời dạy dỗ của anh ấy, thì sẽ trả nó về với mẹ nó. Tiền bạc trong nhà sẽ không chia cho nó một xu nào. Nó bị dọa sợ, nên mới càng ngày càng ngoan ngoãn như bây giờ. Phương Xuyên gật gật đầu. Vậy là, cuối cùng tài sản thừa kế của ông Chiêm đều để lại hết cho anh Chiêm. Nhắc đến việc này, bà Khương Giai lập tức giận đến run người. Thoát cái lạnh mặt đi nói. Lại chẳng thế thì sao? Ngay cả con gái ruột cũng không sơ múi được xu nào. Toàn bộ thằng đó vét hết. Cảm ơn manh mối bà Khương đã cung cấp. Chúng tôi sẽ xác minh lại cẩn thận. Đây chính là câu nói bà Khương Giai muốn nghe. Cho dù Chiêm Hồi Thiên thật sự trong sạch, bà ta cũng không thể để nó ôm cả đống tiền khơi khơi như vậy mà không phải trả giá gì được. Bà ta gật đầu hài lòng. Xách túi bỏ đi. Cậu thấy sao? Phương Xuyên nhìn Yến Tu không biết đã đứng sau lưng anh từ bao giờ. Hỏi. Ánh mắt sâu thẳm của Yến Tu nhìn theo hướng bà Khương Giai bỏ đi. Không biết đang nghĩ gì. Anh hỏi, đã kiểm tra hành tung của Chiêm Hồi Thiên ở buổi tiệc tối hôm đó chưa? Trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 12 giờ, anh ta nói đến quán bar của một người bạn. Nhưng bọn tôi chỉ có đoạn camera quay lúc anh ta đi vào mà thôi. Điều thú vị nữa là, quán bar này còn có cửa sau. Nhân chứng thì sao? Chỉ có một người duy nhất có thể đưa ra thời gian chính xác. Vẫn là nhìn thấy anh ta sau 11 giờ. Trong khoảng thời gian ông Chiêm Hồng Nghiệp bị đánh. Không thể nào xác định được Chiêm Hồi Thiên không có mặt ở hiện trường. Yến Tu gật gật đầu. Quay người đi vào trong. Phương Xuyên bám theo sau. Nghe anh nói. Đồ vật của Vu Sư không thể cách xa chủ nhân của nó trong một thời gian dài được. Vốn dĩ theo suy đoán của tôi. Món đồ vật này có lẽ đang ở trong nhà họ Chiêm. Nhưng rất rõ ràng là không có. Người của chúng ta đã lục soát phòng làm việc của ông ta. Xác định rằng có một món đồ trên tủ gỗ đã bị lấy đi. Tôi nghi ngờ đó chính là món đồ của Vu Sư. Lẽ nào đêm hôm đó ông ta cầm theo món đồ ấy ra ngoài? Phương Xuyên đưa ra suy đoán. Cứ cho là ông ta cầm ra ngoài đi. Vậy sau khi bị tấn công? Hiển nhiên là đã có người khác tới hiện trường, hoặc động chân động tay với ông ta, sau đó lấy đi món đồ của Vu Sư và điện thoại của ông ta. Có khi bên trong điện thoại có những thông tin không thể để người ngoài phát hiện ra cũng nên. Lúc kiểm tra camera ở tòa nhà Tân Giang, bọn họ phát hiện ra một vài điểm kỳ lạ. Xương sườn của ông Chiêm Hồng Nghiệp bị gãy làm 4 đoạn. Có lẽ là do ông ta bị đánh vào tối hôm trước. Nhưng lúc ông ta bước vào tòa nhà Tân Giang, trên mặt không hề có biểu hiện đau đớn nào, đi lại ung dung thoải mái. Đây không phải là phản ứng của một người bình thường nên có. Chuyện mới cập nhật, Phương Xuyên tổng kết lại. Tối hôm đó ông Chiêm Hồng Nghiệp đem theo món đồ của Vu Sư rời khỏi nhà. Khả năng là gặp ai đó. Ông ta tin tưởng đối phương như vậy. Nên tôi nghi ngờ có thể đây chính là người đã đưa món đồ của Vu Sư cho ông ta. Nhưng đi được nửa đường thì bị một nhóm người xông ra đánh. Sau đó có người cầm món đồ đó đi. Dùng một vài thủ đoạn khiến ông ta quay về khách sạn Tân Giang chờ chết. Xem ra, dường như không liên quan gì đến Chiêm Hồi Thiên nhỉ. Bước chân Yến Tu khựng lại. Quay đầu sang hỏi Phương Xuyên. Mấy năm này ông Chiêm Hồng Nghiệp dùng món đồ của Vu Sư để làm gì? Loại bỏ những người ngáng đường mình. Tôi đã điều tra rồi. Cuối cùng thu hẹp thời gian xuống còn 5 năm. Trong mấy năm gần đây, có 5 vụ án mạng miễn cưỡng dây cả dây muống với ông Chiêm Hồng Nghiệp. Vụ án của ông Tần Khai là một ví dụ. 5 người chết trong các vụ án đó đều từng là đối thủ trên thương trường của ông ta. Nói một cách đơn giản là, ông ta giết người vì tiền. Phương Xuyên đồng ý với nhận định này. Vậy thì, mục đích của kẻ đưa món đồ của Vu Sư cho ông ta là gì? Phương Xuyên chớp chớp mắt. Lẽ nào, cũng là vì tiền. 5 năm trước công ty của ông Chiêm Hồng Nghiệp từng được nước ngoài rót vốn đầu tư. Mỗi năm một nửa lợi nhuận của công ty được chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài. Ước tính sơ sơ cũng lên tới 100 triệu tệ. Yến Tu nhếch môi nói. Lời này khiến Phương Xuyên giật mình. Nghe cậu nói, sao giống như một vòng tròn liên hoàn thế? 5 năm trước ông Chiêm Hồng Nghiệp có được món đồ của Vu Sư nên bắt đầu giết người. Công ty của ông ta cũng được rót vốn đầu tư từ 5 năm trước. Nước sông sâu đây, vậy thì thân là người thừa kế, tiếp quản công ty và cổ phần. Có thật là Chiêm Hồi Thiên không biết gì hết không? Yến Tu không tỏ rõ ý kiến về lập luận của đồng nghiệp, vì anh chỉ phụ trách việc cung cấp những manh mối cần thiết. Còn việc phá án không liên quan gì đến anh. Nghi ngờ của cảnh sát về Chiêm Hồi Thiên, bản thân anh ta cũng không hề hay biết. Sau khi nhận lại thi thể của bố mình, Chiêm Hồi Thiên bắt đầu sắp xếp việc tổ chức lễ tang. Cũng may chỉ cần trả tiền, bên nhà tang lễ sẽ có quy trình chọn gói. Không cần gia đình của người mất phải quá nhọc lòng. Hôm ấy, gia đình ông Đổng Chính Hào cũng được mời tới tham dự buổi lễ tưởng niệm. Vốn dĩ chỉ cần hai vợ chồng ông xuất hiện mà thôi. Nhưng đắn đo một hồi, ông vẫn quyết định dẫn theo Liễu Mộc Mộc đi cùng. Đây là đám tang thứ 3 ông tham dự trong tháng này rồi. Ông Đổng không những không cảm thấy tiếc thương, mà trên đường lái xe đến nhà tang lễ thậm chí còn ngâm nga theo giai điệu của một bài hát. Gã khốn Chiêm Hồng Nghiệp hại người không được còn bị hại ngược. Cứ nghĩ đến thôi là ông ta cảm thấy sung sướng rồi. Thằng nhãi Chiêm Hồi Thiên lại còn định nhờ ông ta đọc điếu văn nữa chứ. Mơ đi con, không những không đọc, ông ta thậm chí còn muốn hát chúc mừng một ngày tốt lành đây. Nhưng vì nghĩ đến hình tượng của mình, nên ông ta bình tĩnh từ chối lời đề nghị ấy. Có rất nhiều người đến viếng. Hầu hết mọi người có mặt ở đây đều đã nghe nói về vụ tranh chấp tài sản thừa kế của nhà họ Chiêm. Và tin đồn vỉa hè liên quan đến nguyên nhân cái chết của ông Chiêm Hồng Nghiệp rồi. Nhưng ở trong đám tang, biểu cảm trên khuôn mặt tất cả đều rất xót xa. Ngay cả bà Khương Giai cũng bày đủ dáng vẻ để giống với vai trò góa phụ của ông Chiêm Hồng Nghiệp. Liễu Mộc Mộc đứng bên cạnh ông Đổng Chính Hào, cảm giác tồn tại không cao. Có thể quan sát kẻ đến người đi mà không phải e dè cố kỵ điều gì hết. Ví dụ như bà Khương Giai tuy rằng không ngừng lau nước mắt, nhưng lại không nặn ra được giọt nước mắt nào. Hay như người liên tục cúi đầu chào người đến viếng như Chiêm Ni. Rõ ràng đang rất đau khổ. Liễu Mộc Mộc không hiểu lắm. Rốt cuộc thì bạn ấy buồn vì việc gì nhỉ? Sau đó cô nhìn sang ông thầy bói mình từng có duyên gặp mặt một lần. Thầy Ninh, Chiêm Hồi Thiên đích thân tiếp đón ông ta. Thái độ cư xử của anh ta cực kỳ kinh trọng. Thầy Ninh thắp một nén hương rồi rời đi ngay. Buổi lễ kéo dài tầm khoảng 2 tiếng là kết thúc. Sau đó một nhóm người đi tới Nghĩa Trang. Đến phút cuối Chiêm Ni mới nhìn thấy Liễu Mộc Mộc trong đám đông. Cô liền ra hiệu bằng ánh mắt rủ bạn qua chỗ mình. Ông Đổng Chính Hào cũng không ngăn cản. Ông ta dẫn bà Khương Lệ đi ra chỗ khác. Không quấy rầy hai cô gái nói chuyện. Ông ta hận ông Chiêm Hồng Nghiệp là thật. Hận đến ngứa cả răng. Nhưng cũng không đến mức giận lây sang con trai. Con gái ông ta. Còn về phần cô em vợ bị con cái của nhà họ Chiêm đuổi ra khỏi nhà, thì lại càng không liên quan gì đến ông ta. Đó chỉ là em gái của bà Khương Lệ mà thôi. Cũng chẳng phải là em gái của ông ta. Bà Khương Lệ còn không quan tâm thì tội gì ông ta phải sớ dớ vào. Liễu Mộc Mộc đứng bên cạnh Chiêm Ni. Cho đến khi buổi tang lễ kết thúc, mọi người top 5 top 3 bắt đầu tản ra. Chỉ còn lại hai người bọn họ chậm rãi thả bước đi cùng nhau. Phía trước có hai người đàn ông cao lớn vừa nói chuyện vừa rảo chân rời khỏi Nghĩa Trang. Họ hoàn toàn không quan tâm đến việc đằng sau vẫn còn có người. Cuộc nói chuyện của hai người dễ dàng lọt vào tai hai cô gái. Một trong hai người hiếu kỳ hỏi người kia, tài sản thừa kế của nhà họ Chiêm có thật là chỉ chia cho con trai lớn của ông ta không? Người kia có chút cảm khái đáp, hơn một tháng trước ông Chiêm có nhờ tôi tư vấn về việc thay đổi di chúc. Dù sao ông ấy cũng còn một cô con gái. Đáng tiếc là vẫn không kịp. Liễu Mộc Mộc cảm thấy bàn tay Chiêm Ni đang bám lấy cánh tay mình đột nhiên dùng sức. Cô cau mày, hất ra, cách Trương.